Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đang viết về bản thân, chỉ là rất không hài lòng, trên mặt đất đã chất đầy cục giấy vứt đi. Bản chất vô hình lóe lên liền chui vào trong thân thể của hắn. Một loại tin tức thần bí mà tràn ngập mê hoặc, trống rỗng xuất hiện ở trong lòng hắn. Vô thanh vô tức ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương. Trên mặt tu sĩ này bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng, hắn cảm giác mình nghĩ tới một ít linh cảm. Lập tức múa bút thành văn, bắt đầu viết chuyện xưa trên tờ giấy trắng. Bản chất của ma quân, ở lúc đối phương viết chuyện xưa cùng không ngừng minh tư khổ tưởng tiếp nhận tin tức của hắn, đã chảy vào trong lòng đối phương. Chương 1057, mượn xác trùng sinh, phục bản chân tướng. Bản chất của nó chính là một loại tin tức đặc thù nào đó, một khi có sinh mệnh tiếp thu, liền có thể nhanh chóng bị hắn đồng hóa. Đã không còn đơn giản là logic tầng dưới chót nữa. Phương Văn như viết về chính mình, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Hắn hoàn toàn không chú ý tới trong mắt mình tràn ngập một sắc thái đặc thù. Sắc thái này có một vệt hắc ám thâm thúy, không ngừng khuếch tán trong mắt hắn. Cùng với bản này, hắn viết ra toàn bộ. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng và thỏa mãn vô tận. Mà theo sự thỏa mãn của hắn bốc lên, tinh thần của hắn hoảng hốt lặng yên biến mất. Giống như là dung nhập vào bóng tối vô tận, trở thành một mảnh hư ảo, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị một đoàn tin tức vô hình thôn phệ. Một luồng ý chí của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới sống lại trong thân thể này. Ánh mắt Phương Văn như trở nên lạnh lùng, khí chất cả người có chút biến hóa. Hệ thống lực lượng của gia tộc, con đường thú vị. Mượn dùng câu chuyện, thu hoạch lòng người, hội tụ lực lượng lòng người, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Mượn giả thành thật, cũng là một con đường chân thật. Điều này cũng rất thích hợp để ta che giấu thân phận bây giờ. Vung tay lên, vô số trang giấy bay lượn xung quanh hắn. Rất nhiều mực nước cuốn về phía những trang giấy này. Từng câu chuyện lặng lẽ xuất hiện. Nội dung những câu chuyện này vô cùng tinh diệu, phảng phất như quá khứ chân thật của một người. Mỗi một người đều là thiên mệnh chi tử, mỗi một người đều trải qua vô số kiếp nạn, mỗi một người đều có đủ loại kết cục. Câu chuyện sống động như một tờ giấy. Đây là ít nhất 10 câu chuyện khác nhau, mỗi một câu chuyện đều ẩn chứa triết lý sâu sắc. Là chúa tể của địa giới, lịch sử hắn từng thấy, không biết đã thấy bao nhiêu người. Thiên kiêu tuyệt đại dạng gì, thiên mệnh chi tử dạng gì, âm mưu quỷ kế dạng gì, ở trước mặt hắn đều là trong suốt. Trong vô số chuyện xưa này, tùy tiện lấy ra một hai cái, cũng đủ để cho người ta cảm thấy rung động. Cho dù là câu chuyện của phàm nhân, cũng có vô số truyền kỳ. Phương Văn như tính toán rất đơn giản, hắn muốn thông qua những tin tức này để nhanh chóng tăng lên lực lượng của thân thể này, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hắn lặng lẽ rời khỏi nơi này, đi tới phường in ấn chuyên chế tạo cho gia tộc trong thành. Rất nhanh bản đầu tiên đã được in ra, đồng thời nhanh chóng chuyển đến các thư điếm trong thành tiến hành bán. Cũng có tiên sinh kể chuyện nhận được bản in, ở thời điểm thích hợp bọn họ sẽ tiến hành tuyên truyền giảng giải. Ở địa bàn của nhà mình, tất cả thư điếm và thuyết thư đều bị nhà mình khống chế. Tiên sinh kể chuyện hầu như mỗi ngày đều nói tới chuyện xưa khác nhau, mà nghe kể chuyện cũng là niềm vui thú mà vô số dân chúng thích nhất. Phàm là thành thị nhà, trà lâu là nhiều nhất, hơn nữa đại đa số thậm chí không cần tiền. Sẽ có gia đình trợ cấp, từ đó để càng nhiều người nghe sách, truyền lưu câu chuyện của bọn họ rộng rãi hơn. Toàn bộ thành viên đều có danh ngạch, nhưng căn cứ cấp bậc bản thân, danh ngạch lấy được cũng khác nhau. Cường giả đẳng cấp càng cao viết ra câu chuyện, danh ngạch tuyên truyền giảng giải càng nhiều. Đẳng cấp càng thấp, lấy được danh ngạch lại càng ít, cơ hội tuyên truyền giảng giải cũng càng ít. Trừ phi câu chuyện của ngươi viết vô cùng đặc biệt, mới có thể trong nháy mắt lưu truyền ra, thậm chí ai cũng khoái. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân vì không muốn gây chú ý, tự nhiên cũng phải tuân theo quy củ của nhà. Như vậy kế tiếp chính là chờ đợi thời gian lên men. Lợi dụng hệ thống sức mạnh của thế giới này, thu thập sức mạnh, ta âm thầm dung nhập hệ thống nhà mình vào hệ thống của ta. Mượn xác sinh chứng, trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến cấp bậc logic. Trong ánh mắt lóe ra hơi lạnh lẽo, ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới khóe miệng lộ ra nụ cười. Lúc này, hình chiếu của tứ đại tiên nhân đang tìm tòi từng tấc một. Thậm chí bọn họ còn điều động một bộ phận bản nguyên gia trì, tìm tòi tất cả mục tiêu khả nghi. Tất cả yêu ma quỷ quái đều bị bọn họ tìm tòi bại lộ. Nhưng nếu không phải là nhân vật mục tiêu, bọn họ sẽ không ra tay, chỉ lẳng lặng quan sát. sắc mặt bọn họ cũng không dễ nhìn, bởi vì bọn họ không tìm được một chút dấu vết nào, đối phương che giấu hoàn mỹ như vậy. Vị trí bình chướng của bốn vực cửu châu, yêu hoàng nghịch loạn thương sinh tẫn và vĩnh dạ vô sinh đạo quân nhìn hình chiếu của bốn vị tiên nhân trước mắt. Sắc mặt Hạo Nhiên thánh nhân có chút ngưng trọng, kẻ xâm nhập kia che giấu quá tốt. Chúng ta đã ra chỉ bản nguyên, nhưng hóa thân hình chiếu vẫn không bắt được bất cứ dấu vết gì của hắn. Bây giờ hắn muốn che giấu bản thân, chỉ có một lựa chọn, trốn dưới chướng thiên mệnh chi tử. Chỉ có ở nơi đó mới có thể né tránh tất cả nhân quả tìm tòi. Lần này chúng ta vận dụng không ít bản nguyên, toàn bộ thế giới tiêu hao ước chừng gần nửa thành. Tuy tồn tại thần bí kia tự bạo tất cả lực lượng, nhưng bản chất của hắn cũng chưa tan rã ở trong thế giới. Cho nên không có bất kỳ hiệu quả bổ sung nào đối với bản nguyên thế giới, tiếp tục tiêu hao bản nguyên là bất lợi đối với thế giới. Các ngươi nghĩ thế nào? Giọng nói của Hạo Nhiên thánh nhân có chút nặng nề. Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt lấp lóe vô số suy nghĩ, tiếp theo thanh âm trầm thấp nói. Tạm thời dừng lại đi, bản nguyên là nguồn lực lớn nhất của chúng ta, sự kiện lần này có chút hỗn loạn, chúng ta dường như đã rơi vào tính toán của một số người. Tiếp tục nữa tiêu hao là căn cơ của chúng ta, được không bù mất. Các tiên nhân khác cũng khẽ gật đầu, rất nhanh tất cả lực lượng đã bị thu hồi. Tứ đại hình chiếu đang tìm tòi cũng lặng yên thu hồi lực lượng, thế giới tại thời khắc này tựa hồ lâm vào bình tĩnh. Chỉ là các lộ thiên mệnh đang điên cuồng vây quét quái dị, thẳng đến trước khi đem quái dị trên toàn bộ đại địa thanh trừ, lục đạo phong thần là không cách nào tiếp tục nữa. Lúc này, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật hạ giọng nói, chuyện lần này ta đã suy nghĩ cẩn thận. Sau lưng khẳng định có vấn đề, chúng ta trúng bẫy của người khác. Toàn bộ nguyên nhân gây ra sự kiện là ở chỗ ngũ đại quái dị trí tuệ logic gặp mặt với hình chiếu của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, bị người vô tình phá vỡ. Trực tiếp liền dẫn nổ chúng ta vây giết Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Mà Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cũng rất quả quyết trở lại địa ngục sơn, triệu hồi ra tồn tại cao duy. Tiếp theo liền nghênh đón năm quái dị logic trí tuệ vây công Cửu Châu. Đến nơi này thật ra đều không có vấn đề gì. Nhưng người đột nhiên xuất hiện tập kích không hư, mà đến bây giờ các ngươi cũng có thể cảm giác được. Quái dị có trí tuệ quái dị đã ngã xuống. 100% chính là hắn. Nói cách khác, sau đó có người làm chim sẻ. Mục đích của hắn là làm suy yếu quái dị logic trí tuệ, còn có trận doanh của chúng ta. Một vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic biến mất. Nhưng ta suy đoán vật còn sót lại logic này rất nhanh sẽ xuất hiện. Mà kẻ đầu têu sau lưng, các ngươi cũng hẳn là đoán được đi. Chương 1058, khó phân thật giả, trí tuệ phân tích. Lý Thanh, Hạo Nhiên thánh nhân bình tĩnh nói. Âm dương đạo quân của hỗn động khẽ gật đầu. Không sai, quái dị logic trí tuệ của cái chết đầu tiên chính là chết trong tay hắn. Lúc ấy món đồ còn sót lại ở tầng dưới chót logic kia cũng xuất hiện ở sau đó. Chúng tôi đã kiểm tra món di vật còn lại ở tầng dưới chót logic, nhưng nhìn không ra vấn đề gì, nhưng nó xuất hiện rất đột ngột. Chúng ta cũng đã đưa ra phán đoán. Logic tầng dưới chót nhất định có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta không thể tìm ra vấn đề. Đây mới là điều khiến người ta kinh sợ nhất. Có thể một không thể lại. Ta nghi ngờ Lý Thanh đã nắm được mục đích thật sự của lục đạo phong thần chúng ta, chuyện xây dựng thiên đạo luân hồi. Hắn có trí bảo trong tay, khám phá tất cả kế hoạch của chúng ta, cũng không phải vấn đề gì. Mặc dù chúng ta xác định trí bảo của hắn cần thu thập tin tức mới có thể tiến hành suy tính. Nhưng tồn tại của vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, hẳn là đã thỏa mãn điều kiện suy tính của hắn. Cho nên toàn bộ sự kiện đều có thể là do hắn cố ý tạo ra. Lợi dụng logic của ngũ đại trí tuệ xây dựng cục diện này. Cuối cùng là mượn tay chúng ta thanh lý một thành viên nội bộ của chúng ta. Mà chính hắn thì mượn một nhân vật thần bí khác dọn dẹp quái dị logic trí tuệ, hơn nữa lấy được vật còn sót lại của tầng dưới chót logic thứ hai, tiến hành nắm giữ ở một mức độ nào đó. Âm dương đạo quân hỗn động có chút trầm thấp nói. Mấy đại tiên nhân nghe nói như thế, trong lòng không chỉ có nặng nề, thậm chí còn có một tia nghiêm nghị. Hàng loạt hành vi của Lý Thanh đều khiến bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí không thể khống chế, không thể ảnh hưởng, chỉ có thể bị động nắm mũi dẫn đi. Nhưng hiện tại bọn họ muốn phá cục cũng rất khó khăn, gần như không có khả năng. Hạo Nhiên thánh nhân thở dài thật sâu, tình huống hiện tại, chỗ bất lợi nhất đối với chúng ta là ở lục đạo phong thần trói tay chân chúng ta lại. Nếu như là quá khứ, chúng ta có thể trực tiếp tiêu diệt tất cả thiên mệnh chi tử và tu sĩ dưới trướng bọn họ. Sau đó hắn tự nhiên là không giấu được nữa. Trừ phi hắn trốn ở chỗ thiên chi phong ấn mà chúng ta không thể tìm được, nếu không hắn vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nhưng hiện tại lục đạo phong thần khiến chúng ta không thể không đè xuống loại thủ đoạn này, chỉ có thể thuận theo kế hoạch. Vậy thì cho hắn cơ hội thao tác. Hắn thật sự là bắt được một thời cơ tốt, bất kỳ một cái thời đại nào hắn cũng sẽ không có loại cơ hội này. Trong thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân hiện lên một tia lạnh lẽo. Mấy vị tiên nhân khác cũng không khỏi nhíu mày. Tình huống hiện tại là tên đã lên dây, không thể không bắn. Bọn họ hao phí không biết bao nhiêu bản nguyên mới thúc đẩy sinh trưởng ra thiên mệnh chi tử của các đạo thống. Vô số tinh lực mới tạo ra chuyện lục đạo phong thần này. Nếu tất cả đều bị đẩy ngã làm lại, toàn bộ tiêu hao giai đoạn đầu đều trở thành phế thải, tương lai bọn họ còn có thể gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Ánh mắt của bọn họ không khỏi nhìn về phía hư không bên ngoài Cửu Châu Tứ, mặt tối và mặt dương. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, giống như ở bên ngoài có nguy cơ gì đó. Một thế giới màu xanh đen to lớn như ẩn như hiện ở một phương khác trong hư không. Thế giới kia dường như đã sinh ra lực dẫn trong thế giới bốn vực Cửu Châu. Hai thế giới đang chậm rãi tới gần. Thời gian không đợi ta nha. Nếu như chúng ta không thể tạo dựng thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh, một khi thế giới kia phát sinh va chạm với chúng ta có xác suất lớn sẽ thất bại. Tra xét một vạn năm trước, các ngươi hẳn cũng biết, nơi đó là một thế giới thống nhất hoàn mỹ của cường giả tầng diện thời không thiên đạo. Toàn bộ thế giới đều nằm dưới sự khống chế của hắn, lực lượng tiếp cận tầng cao hơn vô hạn. Trong lòng mấy vị tiên nhân cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, hiện tại loạn trong giặc ngoài, hoàn toàn trói buộc bọn họ, không có quá nhiều thời gian cho bọn họ lãng phí. Lúc này, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân chậm rãi mở miệng, sự tình còn không có hỏng bét đến mức này. Cho dù hắn ảnh hưởng đến hai vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, tương lai cũng nhiều nhất chỉ có thể thông qua thiên đạo luân hồi, sinh ra một chút bảo hộ cùng ảnh hưởng đối với mình. Nếu như thực sự không cách nào chèn ép hắn, vậy thì đàm phán. Biến hắn thành một thành viên của chúng ta, dù sao kẻ địch bên ngoài càng cường đại hơn. Hắn đến cùng vẫn chưa thể bước vào cảnh giới tiên nhân, tương lai chỉ cần hắn lộ diện, cùng chúng ta đàm phán, thậm chí quang minh chính đại hành tẩu ở giữa thiên địa, đối phó hắn liền có cơ hội. Chỗ phiền toái nhất của hắn chính là hoàn toàn ẩn giấu, chỉ cần hắn lộ ra bất kỳ dấu vết gì, liền nhất định sẽ có sơ hở xuất hiện. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân nhìn vô cùng thấu triệt, nói thẳng ra kết cục xấu nhất. Mấy đại tiên nhân khẽ gật đầu, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân nói rất đúng. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là để hắn dung nhập chúng ta. Nhưng nếu như không có thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Át chủ bài lớn nhất của hắn chính là che giấu và tin tức kém. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy nói, bây giờ vẫn nên tập trung lực chú ý vào bốn vị quái dị có trí tuệ suy luận cuối cùng đi. Bọn họ hôm nay hẳn là rất phẫn nộ, nhắm chừng bọn họ vốn là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, không ngờ cuối cùng bọn họ ngược lại tổn thất một người. Tiếp theo bọn họ đại khái sẽ che giấu càng tốt hơn, sẽ không dễ dàng lộ diện nữa. Có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ hướng khác, bày bố dụ bọn họ đi ra. Hạo Nhiên Thánh Nhân như có điều suy nghĩ nói. Mấy đại tiên nhân khẽ gật đầu, bắt đầu lặng lẽ thương nghị. Mà bản thể của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân thì ở trong mặt tối và mặt dương, tiếp tục dẫn phát lực lượng mang tính hủy diệt, dọn dẹp vô số quái dị. Muốn bức bách quái logic trí tuệ xuất hiện. Lúc này, trong một thời không biết tên, bốn hình chiếu quái dị logic trí tuệ xuất hiện ở nơi này. Sắc mặt thiên quỷ trầm trọng, lần này bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mấy vị, lần này chúng ta lại trúng kế. Lý Thanh kia đã tính toán chúng ta tròn 3 lần, mặc dù chúng ta phòng ngự cảnh giác đủ kiểu nhưng vẫn bị hắn lợi dụng sơ hở. Chuyện này ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chúng ta. Vốn dĩ chúng ta muốn thanh trừ một vị tiên nhân, cố gắng kéo chiến lược đến cân bằng. Hiện tại tuy rằng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử biến mất, nhưng tiên nhân vẫn có thêm hai chiến lược. Lại thêm bổn nguyên gia trì, ở bên trong Cửu Châu Tứ Vực, chúng ta căn bản không có phần thắng. Các ngươi nói chúng ta tiếp theo nên làm gì? Mới có thể vượt qua tình thế nguy hiểm này. Giọng nói của thiên quỷ tràn ngập sự không chắc chắn đối với tương lai. Cho dù là tồn tại như hắn, cũng xuất hiện một tia sợ hãi. Vạn Linh bên cạnh nói với giọng the thé, mấy vấn đề này không phải ở chúng ta mà là ở chỗ Lý Thanh quá giảo hoạt. Món bảo vật trong tay hắn quả thực là biết hết toàn bộ. Tất cả kế hoạch của chúng ta đều không gạt được hắn. Hắn rõ thế giới này như lòng bàn tay. Nhân vật thần bí ra tay kia, chúng ta cũng hoàn toàn không bắt được bất cứ dấu vết nào. Hắn lại tìm ra đối phương, hơn nữa lợi dụng đối phương tiến hành tập kích chúng ta, nhằm vào chỗ yếu nhất kế hoạch của chúng ta mà ra tay. Chương 1059, câu thông cảnh cáo, tâm tư thánh nhân. Bây giờ nghĩ lại, lực lượng trống rỗng ở trong chúng ta là biến hóa ít nhất. Phá hoại và trực lai trực vãng thuần túy, để hắn dễ dàng trở thành đối tượng bị nhằm vào hơn. Tất cả mục đích đều là vì tiến hành suy yếu hai mặt. Mục đích cuối cùng của hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một, để cho chúng ta cùng tiên nhân tự giết lẫn nhau, cuối cùng đạt tới mục đích quy linh. Giọng nói của Vạn Linh vang lên bên tai tất cả mọi người, trong mắt quái dị của mấy vị trí tuệ logic đều lộ ra sát khí thật sâu. Giọng nói của Vạn Linh tiếp tục vang lên, từ hôm nay trở đi, chúng ta không thể hợp tác với Lý Thanh nữa. Từ đầu đến cuối người này đều có mục tiêu tuyệt đối của mình, vì thanh lý toàn bộ tồn tại chúng ta. Hợp tác bất kỳ lần nào của chúng ta, đối với hắn mà nói đều là một cơ hội tính kế chúng ta. Đồng thời, tương lai ở dưới bất cứ tình huống nào, chúng ta đều không thể tách ra nữa. Thời khắc bảo trì lực lượng tuyệt đối, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, mới có thể bảo trì trạng thái không chê vào đâu được. Thiên quỷ khẽ gật đầu, Vạn Linh nói không sai, chúng ta mặc dù ở mặt ngoài rất coi trọng hắn, nhưng thật ra chúng ta ở trên bản chất vẫn có chút xem nhẹ hắn. Lúc này mới cho hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Thậm chí chúng ta còn phải truyền tin tức này cho 6 vị tiên nhân. Từ nay về sau, bất luận là tiên nhân hay là chúng ta, đều phải triệt để coi hắn thành địch nhân, tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn bất luận một chút xíu cơ hội nào. Đạo tặc cùng Trường Sinh cũng khẽ gật đầu, cứ dựa theo cái này mà làm đi, đừng cho hắn bất cứ một chút xíu cơ hội nào nữa. Không có cơ hội, hắn cũng chỉ có thể tự mình tiến hành thiết kế, tương lai chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, liền có xác suất phát hiện âm mưu của hắn. Đến lúc đó cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm cho ra hắn. Bốn đại trí tuệ logic đạt thành nhất trí, một tin tức đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước vách chắn bốn vực Cửu Châu. Bị nghịch loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng cùng Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân tiếp thu. Hai vị tiên nhân sau khi nhận được tin tức đều chấn động trong lòng. Bọn họ nói tin tức cho hình chiếu của bốn vị tiên nhân khác. Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động trầm giọng nói, xem đi, người này quả nhiên có vấn đề. Hạo Nhiên Thánh Nhân, lần này người mà Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử và Ngũ Đại Trí Tuệ Quái Dị gặp mặt chính là Tôn Tử. Người ra tay đánh lén không hư trang bị chiến giáp nhân đạo. Ngươi nên biết điều này có ý nghĩa như thế nào chứ? Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy nhíu mày, các ngươi hoài nghi cháu trai. Đúng vậy, hắn vốn là hoàng tử của Hoàng Triều thứ 8 trong nhân đạo. Mặc dù sau khi hắn phản bội, 9 chiến giáp nhân đạo đều từng xuất hiện trên chiến trường. Nhưng dù sao hắn cũng đã từng là hoàng tử của nhân đạo Hoàng Triều, có lẽ có thủ đoạn có thể lấy được hai chiến giáp này vào thời khắc cuối cùng. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại khẽ lắc đầu, cháu trai không có vấn đề gì. Điểm này ta có thể cam đoan. Sau khi hắn truyền ra tin tức, đã trở lại bên trong động thiên của mình. Hắn cũng sợ năm đại quái dị trí tuệ logic trả thù. Sau khi hắn trở về ta cũng không thấy hắn rời đi nữa, hơn nữa chiến lược cấp bậc tiên nhân, ta cũng không cảm thấy hắn có bản lĩnh có thể chế tạo ra. Các ngươi cũng nên biết tiên nhân và kiếp cảnh rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Muốn lấp đầy loại chênh lệch này cần bao nhiêu tài nguyên và lực lượng. Hắn lúc trước đã lừa giết một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của nhân đạo Hoàng Triều, loại người này không thể được chiến giáp nhân đạo tán thành. Hạo Nhiên Thánh Nhân nói như chém đinh chặt sắt, kết quả có khả năng nhất là hắn đã bị Lý Thanh dẫn dắt, dẫn hắn đến địa điểm gặp mặt kia. Lý Thanh chắc chắn có năng lực này, các ngươi phải tin. Lấy thủ đoạn của hắn, muốn dụ dỗ cháu trai cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa người này sẽ không phải không cân nhắc, trong lúc quái dị trí tuệ logic thẹn quá hóa giận, tiết lộ chuyện này cho chúng ta. Dù sao lần này hắn đã tính kế một quái dị trí tuệ logic, hắn không thể để người của mình rơi vào nguy hiểm. Mặc dù có thủ đoạn bóng tối dưới đèn, nhưng bóng tối dưới đèn cũng có điều kiện nhất định. Cháu trai từ quá khứ đến hiện tại, tương lai đều không có động cơ phản bội chúng ta. Hơn nữa tương lai còn có thể là một trong 365 vị chủ thần. Sẽ bị chúng ta khống chế, càng không có khả năng phản bội. Thời đại đã không giống với lúc trước, văn minh nhân đạo đã biến mất. Thanh âm Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nói, năm người khác khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Quả thật, tựa như Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, nếu thật sự là cháu trai phản bội, vậy thủ đoạn này cũng quá vụng về. Cháu trai chính là bị xem như một cái đạn sương mù hoàn mỹ. Nhưng bọn họ sẽ không ngờ rằng tất cả những chuyện này đều do Lý Thanh lên kế hoạch. Chính là muốn cho hết thảy dấu vết đều chỉ hướng cháu trai, nhưng cuối cùng từ trên logic mà nói, cháu trai là không có khả năng nhất. Quan trọng nhất là, cháu trai quả thật không có động cơ. Đây chính là ngươi ở tầng thứ nhất, ta ở tầng thứ năm, hắn ở tầng khí quyển. Nhưng mà cho dù không phải hắn, sau này cũng phải tiến hành giám sát hắn, phòng ngừa chúng ta tính sai. Sau khi lục đạo phong thần, tiến hành một lần tìm hiểu nhân quả toàn phương vị. Sau khi phong thần, thiên mệnh biến mất, tất cả nhân quả đều sẽ rõ ràng, tất cả những chuyện đã xảy ra đều không thoát khỏi suy tính của chúng ta. Vận mệnh của ai mơ hồ không rõ thì người đó sẽ bị xử lý khi người đó tiếp xúc với Lý Thanh. Âm Dương Đạo Quân hỗn động ánh mắt âm trầm nói. Năm vị tiên nhân khác khẽ gật đầu, đây đúng là bọn họ phải cảnh giác. Mà lúc này, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại hơi lóe lên một tia ý niệm. Lý Thanh đã chắc chắn có chiến lược cấp bậc tiên nhân. Tuy không biết hắn có được như thế nào, nhưng đây là một dấu hiệu tốt. Giữa thiên địa này cho dù thế giới thăng duy, muốn tiến thêm một bước cũng khó như lên trời, chỉ có một tia cơ hội. Còn có địch nhân không biết đang tới gần, nhiều nhất thời gian vạn năm, đối phương sẽ phát sinh va chạm với chúng ta. Thế giới này của chúng ta có thiên và thiên chi địch tồn tại, bọn họ là nhân vật thần bí vượt qua logic tầng dưới chót. Giữa bọn họ mặc dù xảy ra chiến tranh, hoàn toàn rằng co ở thế giới này. Nhưng sự tồn tại của bọn họ chắc chắn đã khiến cho thế giới vô cùng vững chắc, cho dù tấn thăng lên thế giới cao duy cũng nhất định vững như thành đồng, cho dù là những tồn tại thần bí kia cũng không thể dễ dàng công phá nơi này. Nếu như có thể chiếm cứ thiên đạo luân hồi toàn bộ thế giới, nhét vào dưới sự khống chế của một mình ta. Như vậy tất cả cơ hội đều hội tụ ở trong tay ta. Trục xuất bách gia, thuật nho độc tôn. Lấy toàn bộ thế giới để nuôi dưỡng một mình ta, mới thật sự có khả năng cao hơn một tầng. Hơn nữa có trời và trời đối địch, sự tồn tại của bọn họ sẽ chấn áp cơ bản của ta, để thế giới cửu châu biến thành một pháo đài không nát, ta có thể mượn thế của bọn họ mà thành đạo. Rốt cuộc Lý Thanh chỉ có một mình, hơn nữa căn cơ còn nông cạn, có lẽ đã đến lúc nói chuyện. Chương 1060, lòng người dĩ tán, tận dụng triệt để. Chỉ cần nắm giữ thiên đạo luân hồi, cho dù hắn có lưu lại cửa ngầm, thật sự động tay động chân gì, chính diện chống lại cũng không phải đối thủ của ta. Hợp tác với hắn có thể đưa vào nhật trình rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân đã có một chút quyết định. Trong lòng hắn có một mục tiêu rõ ràng, có thể tiếp xúc với Lý Thanh. Lúc này, bản thân tương lai của Lý Thanh đang làm một việc. Bốn vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đang luyện chế pháp khí có logic. Trước mặt hắn bày một cái bát ngọc, thiên chi huyết, địa chi tủy, thương sinh lệ đều đã lẫn vào trong đó. Một phần này cũng đủ để luyện chế bốn kiện pháp khí logic. Vị lai thân cắt qua bàn tay của mình. Lượng lớn máu tươi tràn vào trong chén ngọc, hoàn toàn hòa làm một thể với tài liệu trong đó. Đó là một chất lỏng màu xanh tươi, tràn ngập một loại gợn sóng thần bí nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên hủy diệt chi kiếm, đây là vật còn sót lại của không gian logic. Một cỗ pháp lực tràn vào trong mực nước màu xanh, mực nước bay lên trời, biến thành từng giọt nước thật nhỏ, nhanh chóng phác họa thiên địa biến động nghịch loạn luân đại đại thần chú trên hủy diệt chi kiếm. Nương theo đạo chú ngữ này vô thanh vô tức bao trùm, toàn bộ hủy diệt chi kiếm tràn ngập ra quang mang màu xanh nhàn nhạt. Hào quang màu xanh này càng ngày càng tràn đầy, bản thân ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó trong minh minh. Không ngừng tràn ngập vào chỗ sâu trong hủy diệt chi kiếm. Trong đó, logic hủy diệt tất cả, bị hào quang màu xanh này ăn mòn, đang từng chút bộc phát lực lượng chống lại. Nhưng bên trong hào quang màu xanh này không biết ẩn chứa lực lượng dạng gì, thế mà dần dần áp chế tầng dưới chót của logic còn sót lại. Cuối cùng đem trọn hủy diệt chi kiếm đều nhiễm lên một tầng màu xanh. Cho đến cuối cùng, luồng ánh sáng màu xanh này dường như hòa làm một thể với tầng dưới chót logic. Một dấu ấn tinh thần của Lý Thanh vô tức hội tụ trong hủy diệt chi kiếm. Hòa hợp với logic của hủy diệt chi kiếm thành một thể. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể khởi động thanh kiếm hủy diệt này, bộc phát ra lực lượng đáng sợ hủy diệt hết thảy. Nhưng cái giá phải trả cũng rất nghiêm trọng, cần hút khô tất cả lực lượng của hắn. Lúc này, gió lạnh rít gào giận dữ trên bầu trời bên ngoài. Lôi đình vạn trượng, bao trùm toàn bộ một châu xa châu. Biến cố này lập tức kinh động tất cả mọi người trong thiên địa. Từng ánh mắt đều đang nhìn về nơi này, tìm kiếm tất cả ngọn nguồn biến dị. Nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ dị thường nào, các nơi trên thế giới đều vô cùng bình tĩnh, không thể tìm được đầu nguồn của sự hỗn loạn này. Mặc kệ là quái dị trí tuệ logic, hay là sáu đại tiên nhân, hoặc là cường giả kiếp cảnh khác, đều không thể nhìn ra dấu vết. Mà dao động như vậy vẫn luôn tiếp tục. Sau lần đầu tiên, rất nhanh lại xuất hiện lần thứ hai. Nhưng mà lần này thời không cao duy trong tối tăm, ở trong một chỗ hào quang màu trắng vô cùng thần bí, một đạo tồn tại vĩ ngạn ánh mắt hơi hơi ba động một chút. Thú vị, thế mà có thể cướp đoạt vật phẩm từ trong tay ta. Hình như có lực lượng chúa tể khác đang che chắn. Ánh mắt thâm thúy yên lặng nhìn về phía thời không thấp vị, dường như nhìn thấy một thế giới thần bí mà khổng lồ. Thiên địa biến động xuất hiện tròn 4 lần, càng làm cho Sa Châu 7 ngày 7 đêm đều bị bao phủ trong mưa to gió lớn. Sa Châu giống như sa mạc trong 7 ngày này, không biết tích lũy bao nhiêu nước. Vô số lỗ hổng dưới mặt đất đã từng khô cạn bị nguồn nước tràn ngập, vô số sa mạc mọc lên thực vật màu xanh. Tuy chỉ là một ít bụi cây cỏ xanh thấp bé, nhưng những thứ này đều là hạt giống ngủ say vô số năm. Ở trước thời đại xa xôi, Sa Châu cũng là một thế giới màu xanh. Lòng sông ngầm đều trở nên phong phú. Chỉ trong 7 ngày, địa hình Sa Châu đã có chút thay đổi. Thậm chí xuất hiện không ít hồ nước cực lớn, ở trong một ít hẻm núi và thung lũng của Sa Châu. Khi tất cả chấm dứt, Sa Châu lại trở nên trời quang mây tạnh. Lý Thanh hiện tại nhìn bốn pháp khí logic được bày ngay ngắn trước mặt, trong mắt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Pháp khí Lonac tràn ngập một loại quang mang màu xanh đen, cùng hình dạng có chút khác nhau. Nếu cẩn thận quan sát thì rất dễ nhìn ra, nhưng Lý Thanh cũng không để ý. Cho dù bọn họ biết cũng không thay đổi được kết cục. Tất cả năm món đồ còn sót lại ở tầng dưới chót logic đã bị hắn luyện chế thành pháp khí logic. Người giấy vạn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cất ba kiện vật phẩm vào trong túi trữ vật, đi về phía chiến trường thiên mệnh chi tranh ba phương hướng. Ba vị thiên mệnh chi tử mạnh nhất đạo môn gần như bị diệt sạch, vật còn sót lại logic trong tay bọn họ đương nhiên cũng rơi vào trong tay những thiên mệnh chi tử khác. Hiện tại Lý Thanh muốn thay đổi toàn bộ những vật còn sót lại này, trước khi có ai phát hiện ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải cẩn thận tiến hành. Lúc này, thần minh của hắn đã thừa dịp đại chiến giữa tiên nhân, tiềm nhập chỗ sâu trong tất cả đạo thống chư tử bách gia. Từ trong đạo thống của bọn họ lấy được nửa bước nguyên thủy pháp tướng cùng nhị đại, tam đại pháp tướng của chư tử bách gia, còn có tất cả công pháp, lịch sử mà bọn họ có. Những pháp tướng này đều được ghi vào tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục. Vô số tin tức này cũng được ghi chép vào trong dịch đạo. Thậm chí khiến hắn đối với nhân đạo hoàng triều thời đại xa xôi cũng có một cái hiểu biết vô cùng rõ ràng. Thậm chí suy tính ra toàn bộ chiến tranh lúc đó. Nhân đạo hoàng triều vẫn để lại một số thủ đoạn, ta mấy lần phát hiện những mộ táng thần bí kia, hoặc là nơi phong ấn, phong thủy, sau lưng đều có dấu vết của nhân đạo hoàng triều. Những người này đều có thể đoàn kết lại, đúng như lời vĩ nhân nói. Đem bằng hữu làm nhiều hơn, đem địch nhân làm thành ít đi. Người đắc đạo thì nhiều trợ giúp, người thất đạo thì ít trợ giúp. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy dựng. Khẽ chau mày, trên miếng ngọc đổi mới một tin tức mới. Hóa thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lần nữa giáng lâm đến Tắc Hạ Học Cung. Trong Tắc Hạ Học Cung có hào quang Hạo Nhiên chính khí lấp lóe, bị vạn linh tử nhãn quan sát giả ghi chép lại. Tại sao hắn lại muốn đi tìm phu tử? Phu tử hiện giờ chỉ là một tu sĩ cấp bậc trường sinh, chiến lực không xuất chúng, Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn không cần thiết phải đi tìm ông ta. Lý Thanh cau mày, cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Hắn bắt đầu viết soạt soạt soạt, rất nhanh miếng ngọc thông qua nhân quả khôi phục tin tức. Nhìn nội dung phản ánh trên miếng ngọc, sắc mặt Lý Thanh nghiêm túc. Quả nhiên giống như tôi dự đoán, tứ đại trí tuệ quái dị đã không còn tín nhiệm tôi nữa. Thậm chí còn thông báo cho lục đạo tiên nhân, muốn liên hợp cùng nhau đoạn tuyệt tất cả tin tức liên quan đến ta. Nhưng lòng người đã không đồng đều, Hạo Nhiên Thánh Nhân có ý khác. Đến Tắc Hạ Học Cung cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên hệ với ta. Ha ha ha. Lòng người tan, đội ngũ không dễ dẫn theo. Nếu bên trong các người đã xuất hiện khe hở, ta tự nhiên phải tận dụng mọi thứ. Khóe miệng Lý Thanh nhếch lên mỉm cười, buồn ngủ thì có người đưa gối đầu tới. Thành lũy có kiên cố hơn nữa cũng sẽ tan rã từ bên trong. Suy nghĩ một chút, thần minh thân thi triển ra đại phục chế thuật, một đạo phục chế thể im ắng xuất hiện, hướng về Tắc Hạ Học Cung mà đi. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1061, gặp lại phu tử, tung mồi nhử ra. Hắn muốn nhìn một chút, Hạo Nhiên Thánh Nhân dự định nói tới mức nào với hắn. Lúc này, các đại thiên mệnh cũng sắp tiến vào hồi kết của cuộc vây quét quái dị xâm lấn. Cuộc chiến lục đạo phong thần cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một hồi xung đột mới cũng đang trong chuẩn bị. Phục chế thân thể thần linh lặng yên không tiếng động đi tới Tắc Hạ Học Cung. Hiện tại thể phục chế cũng không có mang theo phục chế giả thiên thần y và mũ không thể ghi nhớ, đây là vì phòng ngừa bại lộ một ít tin tức. Lý Thanh đi vào Tắc Hạ Học Cung, trong nháy mắt tiến vào đã bị cảm ứng được. Thiên Nhiên cư ở Tắc Hạ học cung. Thân ảnh Hạo Nhiên thánh nhân đang ngồi trên thủ tọa, phụ tử ngồi ở dưới tay hắn. Hai người đều thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Hạo Nhiên thánh nhân khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Đến rồi, phụ tử cũng mở mắt ra, trong mắt ông tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lý Thanh đã làm ra từng chuyện đại sự, đương nhiên hắn cũng biết những chuyện này, từ lúc ban đầu đến giờ hắn vẫn luôn trầm mặc không dám tin. Hắn cũng không thể không bội phục sự lợi hại của Lý Thanh. Tại thời điểm nhỏ yếu như vậy, thế mà cũng đã chế tạo ra âm mưu lợi hại như thế. Đây là nhân vật vượt qua tưởng tượng của hắn, từ xưa đến nay, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Phục chế thể của Lý Thanh im lặng tiến vào nơi này. Một bộ thể phục chế này đã trải qua xử lý đặc thù, bản chất lực lượng vô cùng nhỏ yếu, gần như không thể nhận ra. Đây là vì phòng ngừa Hạo Nhiên thánh nhân đột nhiên ra tay, lấy khí thức và bản chất thuộc về Lý Thanh từ trong cơ thể phục chế này. Bước vào Thiên Nhiên cư, Lý Thanh hơi chắp tay với phụ tử, phụ tử. Phụ tử nhìn Lý Thanh, ánh mắt hơi phức tạp, mời ngồi. Lý Thanh gật đầu ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hạo Nhiên thánh nhân. Hạo Nhiên thánh nhân các hạ, đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Xem ra ngươi đã có lựa chọn. Trong mắt Hạo Nhiên thánh nhân lóe lên một tia thăm dò, lẳng lặng nhìn Lý Thanh. Dường như muốn nhìn thấy thứ gì đó từ trên người hắn. Nhưng Lý Thanh lại cho hắn một cảm giác vô cùng đặc biệt. Hắn có thể nhìn ra thân thể Lý Thanh này chỉ là lực lượng hình chiếu ngưng tụ thành, nhưng bản chất của phân thân hình chiếu này là một loại lực lượng gần như logic tầng dưới chót. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra một tia thận trọng, sắc đẹp của pháp thuật cấp bậc logic tầng dưới chót. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi có thể một lần lại một lần tránh được ánh mắt của chúng ta. Tất cả pháp thuật của ngươi đều là tầng dưới chót, đây là thứ cùng cấp với chúng ta. Đại khái là món bảo vật trong tay ngươi, tổng hợp bách ra mà thành. Thu thập ngàn vạn pháp thuật, công pháp, cuối cùng dung hợp ra pháp thuật có cấp bậc logic tầng dưới chót. Tất cả công pháp, tất cả pháp thuật, tất cả hệ thống lực lượng của ngươi hẳn là đều đã đạt đến cấp bậc này. Thật là bảo vật không thể tưởng tượng nổi, không biết là vật gì có thể làm được loại chuyện này. Chỉ quan sát trong chốc lát, Hạo Nhiên thánh nhân dường như đã nhìn ra rất nhiều thứ. Lý Thanh đã nhìn thấy một vị tiên nhân tương lai đang từ từ bay lên trong lòng hắn. Thậm chí hắn đã ý thức được, thật ra việc lĩnh ngộ ra phương pháp nguyên thủy so với Lý Thanh lúc này đã không còn khó khăn gì. Đối phương thu thập toàn bộ nguyên thủy pháp tướng, chẳng qua là vì để mọi chuyện càng thêm thuận lợi mà thôi. Muốn ngưng tụ ra nguyên thủy pháp tướng càng thêm hoàn mỹ. Lý Thanh đã sớm thu thập pháp tướng nguyên thủy của Ma Đạo, Phật Đạo, Nho Môn, Vô Cực Giáo, Quỷ Đạo năm giáo phái lớn. Kỳ thật đã có tư cách trùng kích nguyên thủy pháp tướng. Nhưng hắn còn muốn càng thêm hoàn mỹ, muốn thu thập tất cả nguyên thủy pháp tướng, lĩnh ngộ ra pháp tướng càng thêm hoàn mỹ thuộc về mình. Lý Thanh nghe thấy lời của Hạo Nhiên thánh nhân thì cười nhạt. Ngươi tìm ta đến không phải là vì nói những thứ này chứ? Không bằng đi thẳng vào vấn đề chính thì sao? Hạo Nhiên thánh nhân nhìn hắn một cái thật sâu, đương nhiên có thể. Lần này tìm ngươi là vì kết minh với ngươi. Thế giới này vẫn còn quá nhiều tiên nhân. Trong chiến tranh kế tiếp, ta sẽ làm nội ứng, chế tạo ra càng nhiều cơ hội, để ngươi đến bố trí cạm bẫy. Giải quyết từng người bọn họ. Cuối cùng lục đạo phong thần, xây dựng thiên đạo luân hồi, đều sẽ chỉ là người của hai chúng ta. Ý ngươi thế nào? Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên ta đồng ý. Yêu ma quỷ ma, đạo môn tam tông, đều là nô dịch đạo của nhân loại. Bọn họ đều cần phải bị thanh lý. Chư tử bách gia truyền xuống văn minh, sáng tạo chế độ. Mặc dù ở trên bản chất bị ô nhiễm, nhưng tương lai là có thể sửa đổi. Ta có thể truyền ra chính xác chư tử bách gia chi đạo, bao gồm Nho Môn chi đạo. Do đó trong tương lai, bình định phản chính, để cả bốn vực cửu châu xây dựng lại văn minh nhân đạo chân chính. Chư tử bách gia và Nho đạo, tương lai cũng sẽ có năng lực không ngừng truyền bá, trở thành chủ lưu chân chính của thế giới này. Thậm chí là toàn bộ chủ lưu thời không thấp suy. Lý Thanh vô tức ném ra một quả bom nước sâu. Trong lời nói của hắn ẩn giấu thứ kỳ diệu, Hạo Nhiên thánh nhân nghe nói như thế, trong lòng bỗng nhiên ngưng tụ. Nhìn Lý Thanh thật sâu, người biết thời không thấp kém. Đương nhiên, ta không chỉ biết thời không thấp, ta còn biết thời không cao duy. Thời không thấp duy có vô số thế giới, cửu châu tứ vực là đặc thù nhất trong những thế giới này, bởi vì có loại tồn tại cấp bậc cao hơn như thiên và thiên chi phong ấn. Hai người bọn họ đều là tồn tại có thể chúa tể một phương của thế giới cao duy. Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy tim đập thình thịch, tin tức Lý Thanh tiết lộ khiến hắn cả kinh. Có nhiều thứ bọn họ không thể dò xét ra. Là chúa tể của thế giới này, làm sao có thể không phát hiện ra thông đạo đi thông thế giới cao duy. Nhưng bọn họ đã thử rất nhiều lần, mỗi một lần phái ra phân thân hình chiếu hoặc là người thăm dò, đều sẽ ở sau khi tiến vào thời không cao duy một đoạn thời gian dần dần mất đi liên hệ. Điều này cũng làm cho bọn họ thủy chung không có được tin tức gì quá mức hữu dụng. Điều duy nhất biết đến chính là sự khủng bố của thời không cao duy. Đó là logic tầng dưới chót mà hắn nắm giữ, cũng không cách nào xâm nhập quá sâu vào thế giới. Hắn đã từng không chỉ một lần lợi dụng logic tầng dưới chót của mình cưỡng ép lan tràn tiến vào thế giới cao duy. Nhưng kết quả tạo thành là đối diện diễn sinh ra logic càng thêm khủng bố, trực tiếp đánh tan logic tầng dưới chót của hắn. Lúc đó hắn đã biết, đối mặt logic cấp bậc cao hơn, logic tầng dưới chót cũng yếu ớt như vỏ trứng. Cũng triệt để cắt đứt tâm tư tiến vào thế giới cao duy. Hắn nào biết rằng vì tiến vào thế giới cao duy, Lý Thanh cũng hao hết tâm tư, tạo ra đủ loại bình chướng mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Trong ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe ra vô số cảm xúc và quá khứ. Phương pháp truyền bá văn minh, ngươi muốn cái gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý Thanh. Đối phương có biện pháp, có thể để cho đạo thống văn minh của hắn truyền bá trong thế giới thấp duy, nhưng hắn phải trả giá tương ứng. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ta hỏi trước mấy vấn đề, ngươi trả lời ta, chúng ta nói sau. Chương 1062, phong tỏa thế giới, siêu cấp thế giới. Được, ngươi hỏi đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân từ chối cho ý kiến nói. Các ngươi nắm giữ toàn bộ thế giới bốn vực cửu châu. Theo lý mà nói, các ngươi muốn tiến vào hải dương hư không cấp thấp cũng không phải là một chuyện khó khăn. Tiến vào trong đại dương hư không, tìm kiếm thế giới khác cũng không thành vấn đề. Vì sao các ngươi không làm như vậy? Đây là vấn đề Lý Thanh bỗng nhiên nghĩ đến. Sự truyền bá của nền văn minh đối với bọn họ mà nói cũng không khó khăn. Nhưng vấn đề thực tế là bọn họ không làm vậy, điều này rất ý vị sâu xa. Dù sao thế giới cao duy vẻn vẹn chỉ là tồn tại cấp bậc thần hồn, dường như có thể ngao du trong hải dương hư không. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, khẽ cau mày. Hắn nhìn Lý Thanh thật sâu, đây là vấn đề mà ngươi vừa mới nghĩ đến đúng không? Lấy bảo vật trong tay ngươi, hẳn là đã sớm phát giác được chuyện này mới đúng. Lý Thanh cũng không phủ nhận, đúng vậy, ta cũng chợt nhớ tới. Hạo Nhiên Thánh Nhân hít một hơi thật sâu, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Chúng ta sinh ra trong thế giới, đồng thời hấp thu lực lượng của thế giới, tự nhiên có lực hấp dẫn cường đại với thế giới. Muốn phá vỡ bình chướng của toàn bộ thế giới từ bên trong là một chuyện cực kỳ khó khăn. Một khi cưỡng ép mà làm, sẽ dẫn tới thế giới công kích này là công kích nguồn gốc từ bổn nguyên. Tình huống xấu nhất thậm chí sẽ bị hủy diệt. Muốn thoát khỏi sự trói buộc của thế giới, trừ khi chúng ta có thể thống nhất toàn bộ thế giới. Sau đó tạm thời áp chế ý chí thế giới, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của thế giới đối với chúng ta. Nhưng rời khỏi thế giới chẳng khác nào cần sinh tồn trong hải dương hư không. Nơi đó là một thế giới đen kịt lạnh lẽo, mặc dù có năng lượng phong bạo, nhưng tinh khí vô cùng mỏng manh. Không đủ dự trữ, trước khi tìm được thế giới tiếp theo có thể sẽ bị tiêu hao hết. Cho dù chúng ta nắm giữ logic tầng dưới chót, có thể thông qua logic tầng dưới chót, từ trong hư không hấp thu tinh khí nhất định bổ sung, nhưng cũng sẽ liên tục suy yếu. Người có thể so sánh đại dương hư không với một sa mạc, mỗi một thế giới chính là một ốc đảo. Chúng ta nhất định phải hấp thu năng lượng trong ốc đảo, mới có thể không ngừng đi lại trong sa mạc. Đồng thời trong sa mạc còn có đủ loại nguy hiểm, một số sinh vật thần thoại quái dị, khủng bố dị thường, chúng nó có một số có thể lâm vào ngủ say, phiêu đãng trong hải dương hư không hắc ám. Lẳng lặng chờ đợi con mồi tới cửa, sau đó phát động tập kích đột nhiên. Bọn chúng ở trong trạng thái tĩnh mịch, sinh mệnh gần như vô cùng vô tận. Hơn nữa quan trọng nhất là, bất kỳ sinh vật nào rời khỏi thế giới thấp, đều sẽ bị một loại sức mạnh không biết từ nơi sâu xa xâm nhập. Sẽ thường xuyên nhiễu loạn tinh thần của ngươi, khiến ngươi sa đọa. Căn cứ vào phán đoán của chúng ta, cỗ lực lượng này đến từ thời không cao duy. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta không dễ dàng thoát ly thế giới thời bản. Lý Thanh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện thiên mệnh chi tử mà mình phái ra dường như không hề bị loại lực lượng này ảnh hưởng. Hắn lập tức ý thức được trong đó tựa hồ có cái gì ảo diệu tiềm ẩn. Bản thể của hắn đã lấy ra sổ ghi chép nhanh chóng viết. Bản cũ, tin tức khác biệt, thiên mệnh chi tử, từ thời không cao duy giáng lâm đến hư không hải dương cấp thấp, ở trong quá trình vượt qua, bọn họ cũng không có gặp phải lực lượng thần bí đến từ thế giới cao duy xâm nhập. Mà sinh vật rời khỏi thế giới thấp duy, dường như sẽ gặp phải loại lực lượng không biết này xâm nhập. Sự chênh lệch giữa hai bên dường như ẩn chứa bí mật gì đó. Bản mới, bí mật khác biệt, tất cả sinh vật từng ở thế giới cao duy, tất nhiên sẽ bị bản nguyên thế giới của thế giới cao duy bao phủ. Trong quá trình này, trên người bọn họ sẽ có ấn ký của thế giới cao duy. Các chúa tể của thế giới cao duy, vì áp chế thế giới hạ duy, đã liên hợp thi triển một loại thủ đoạn tên là pháp chú ô nhiễm tinh thần hỗn loạn. Cái chú pháp này có thể ô nhiễm tất cả sinh mệnh thoát ly thế giới ở hạ giới, mục đích là phòng ngừa thế giới thấp duy thành lập văn minh siêu cấp lớn vượt ngang đại dương hư không vô tận. Con người vì muốn tạo ra biển hư không cách ly, từ đó hạn chế đỉnh phong văn minh ở bên trong một thế giới. Không thể tổng hợp sử dụng vô số thế giới, thì không thể tích lũy ra tài nguyên vô hạn, cũng không thể phản kháng sự thống trị của thế giới cao duy. Đại dương hư không chính là một rừng cây biến dị nguy hiểm, bước vào trong đó sẽ bị ảnh hưởng, trừ phi trên người mang theo ấn ký của thế giới cao duy, mới có thể tránh bị loại lực lượng này xâm nhập. Nhìn tin tức ngọc bản hoàn nguyên, Lý Thanh lúc này mới hiểu ra tất cả, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nặng nề. Những tồn tại cao duy này còn khôn khéo hơn ta tưởng tượng, bọn họ vì phong tỏa biển hư không, lại chế tạo ra loại lực lượng nguy hiểm này. Nhưng từ nơi này có thể thấy được một vấn đề, lực lượng của bọn họ là có hạn mức cao nhất. Liên hợp thi triển chú ngữ, cũng chỉ có thể ở trong hư không sinh ra loại lực lượng ăn mòn sinh mệnh tinh thần này, mà không cách nào tiến hành trực tiếp giết chết. Cũng chỉ là mặt bên chứng minh lực lượng khái niệm logic cũng có cực hạn. Chỉ cần có ấn ký của thế giới cao duy, là có thể tránh được loại tổn thương này. Như vậy con đường của ta chính xác. Ở thế giới cao duy mượn thế giới thấp duy mà bọn họ bắt được để chế tạo ra số lượng lớn thiên mệnh chi tử. Sau đó lại lợi dụng thiên mệnh chi tử, vượt ngang hư không hải dương sáng tạo ra chúng thánh điện. Cuối cùng hình thành hệ thống văn minh siêu lớn kéo dài qua toàn bộ hải dương hư không cấp thấp. Suy nghĩ của ta vẫn quá bảo thủ. Nếu thế giới thấp duy có thể thăng cấp đến thế giới cao duy, vậy ta không bằng thành lập một thứ càng kinh khủng hơn. Sau khi ngưng tụ đủ thế giới thấp duy, dung hợp vô số thế giới làm một, trồng chất ra một thế giới thấp duy có thể sánh ngang với thế giới cấp cao, sau đó để nó trực tiếp tiến hành thế giới thăng duy. Cuối cùng cái thế giới thấp duy siêu lớn này sẽ trở thành một bộ phận của thế giới cấp cao. Đồng thời tiếp nhận thế giới bản nguyên tẩy lễ, ta lại lấy thế giới làm thành lũy, trong thời gian ngắn đối kháng công kích của chúa tể thế giới cao duy. Có thể hoàn thành tính khả thi của khái niệm logic hướng chính xác tiến hóa logic. Thế giới cao duy thường xuyên đối mặt với sự trùng kích của thế giới thấp, nhưng đều là phân tán rải rác, tựa như một đám quân tán loạn đang dũng mãnh trùng kích một thành thị lớn, kết quả tự nhiên là hữu tử vô sinh. Nhưng nếu huấn luyện tán binh bơi lội thành quân đội, lại trồng chất một chiến hạm vũ trụ di động, vậy có tính khả thi thành công. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Thanh đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Nhưng kế hoạch này đại khái không phải vạn năm có thể hoàn thành, có lẽ phải 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm mới có thể làm được. Thời gian dài dằng dặc này cần vô số người cùng chung chí hướng cùng nhau cố gắng, mới có thể chân chính làm được chuyện này. Chương 1063, hai cái giao dịch, lâu ngày lòng người. Như vậy, ta phải bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa người có thể đi lên con đường này. Lúc này Lý Thanh và Hạo Nhiên Thánh Nhân đã phân tích ra rất nhiều thứ từ đôi câu vài lời tiết lộ của đối phương. Một người nhìn thấy uy lực chân thật của chí bảo trong tay Lý Thanh. Một người càng hiểu rõ hơn về sự khống chế và áp chế của thế giới thấp duy với thế giới cấp cao, còn có một chút sợ hãi và cảnh giác. Hai người tựa như hồ ly lớn nhỏ khẽ mỉm cười. Lý Thanh bình tĩnh nói, ta thực sự có cách để đến một thế giới thấp duy khác. Với thủ đoạn của ngươi, chỉ cần ngươi có một sợi tinh thần giáng lâm, là có thể chuyển hóa thế giới kia thành thế giới nho đạo. Cả thế giới thấp duy đều tu hành nho đạo văn minh. Nhưng nho đạo của ngươi có tỷ vết, là thành quả lực lượng vặn vẹo của thiên và thiên. Các ngươi đều là quân cờ của bọn họ, mặc dù đã thoát khỏi khống chế của bọn họ, nhưng muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì đạo của ngươi tồn tại thiếu hụt, căn cơ bất ổn. Ta không chỉ có biện pháp có thể truyền bá văn minh của ngươi ở thế giới thấp duy, còn có biện pháp có thể bù đắp căn cơ của ngươi. Nhưng ngươi phải trả giá đủ lớn. Lý Thanh chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe Lý Thanh nói vậy, ánh mắt yên lặng suy tư. Hắn tựa như đoán được cái gì, xem ra bảo vật trên tay ngươi rất lợi hại. Trong tay ngươi đều có pháp môn lục đạo và chư tử bách gia, xem ra là thông qua kiểm chứng lẫn nhau, sửa đổi chỗ thiếu hụt trong tất cả công pháp. Nếu như có thể sửa chữa căn cơ của ta, ta quả thật càng dễ dàng tiến thêm một bước. Như vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn tất cả tin tức trường sinh đến cảnh giới tiên nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tính toán ngược lại rất vang dội, nhưng ngươi làm sao cam đoan thứ ngươi cho ta không có bất cứ vấn đề gì? Cái này thì không có cách nào, ta cũng không cách nào giải quyết, nhưng lấy ánh mắt của ngươi, hẳn là có thể nhìn thấy chân thật cùng giả dối. Lý Thanh thản nhiên nói. Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi suy tư, giao dịch này chờ sau khi ngươi bước vào cảnh giới pháp tướng đỉnh phong, chúng ta bàn lại đi. Sau trường sinh chỉ có con đường, không có phương pháp. Trước khi trường sinh có cách làm, sau trường sinh là vô vi pháp. Chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt. Lý Thanh nghe vậy thì hơi kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại tin tức này. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu ý tứ của đối phương. Dù sao cấp bậc pháp tướng đã ngưng tụ ra hình thái ban đầu của logic bề ngoài hoàn chỉnh, trường sinh chính là ngưng tụ ra logic bề ngoài hoàn chỉnh. Logic không ngừng hoàn thiện, xác thực không có bất cứ quan hệ nào với công pháp. Nhưng phương hướng lại có, ví dụ như hẳn là thông qua phương thức gì để dần dần hoàn thiện logic, cũng chính là con đường tu hành. Lý Thanh hiểu được lời của Hạo Nhiên Thánh Nhân, khẽ gật đầu, có thể, vậy chờ sau khi ta bước vào pháp tướng đỉnh phong, chúng ta lại bàn tiếp. Vậy thì tiếp tục giao dịch tiếp theo đi. Ta có thể trợ giúp ngươi lưu lại nho đạo văn minh ở hư không khác, tương đương với lưu lại một đường lui ở thời không thấp suy. Như vậy ngươi có thể trả giá như thế nào? Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia ý cười thần bí. Ta có thể trả giá chính là, ngươi muốn mở ra năm đại thần tàng, ta có thể chuẩn bị đồ vật tương ứng cho ngươi. Trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng, bất tử thần tàng, bất diệt thần tàng, nguyên khí thần tàng. Mỗi một loại đều có một loại vật chất đối ứng như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đã lấy được đầy đủ huyết tinh mà nguyên khí thần tàng cần. Nhưng bốn thần tàng khác, ngươi hẳn là không có thu hoạch. Lý Thanh nghe nói thế, trong lòng hơi động. Trong kho tàng của ma đạo, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Trong đó có hai loại vật chất mở ra trong ngũ đại thần tàng. Trí tuệ thần tàng cần linh dịch, đây là từ trong linh hồn của đại lượng trí tuệ sinh mệnh lấy ra, cùng tinh khí đặc thù nào đó tương quan với trí tuệ, lại trải qua đại lượng thời gian luyện chế mà thành. Trường sinh thần tàng cần bảo thạch sinh mệnh, càng là ngưng tụ sinh mệnh lực đặc biệt lấy ra từ trong cơ thể vô số sinh mệnh. Còn phải đưa đến khởi nguyên chi địa của sinh mệnh bốn vực cửu châu, bồi dưỡng trăm năm sau mới có thể ngưng tụ thành sinh mệnh bảo thạch. Hai thứ này hắn đã lấy được, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, mà thấp giọng nói. Ngũ đại thần tàng làm cái giá, ta có thể cung cấp cho ngươi một cái thế giới thấp suy làm nơi truyền bá văn minh của ngươi. Một thế giới thấp kém sao? Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ nhíu mày, hạo hạn của thế giới đó ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc kiếp cảnh. Đừng dùng những thế giới thấp bé nhỏ đó để lừa gạt ta. Lý Thanh nghe vậy hơi suy tư, sau đó gật đầu, được. Lý Thanh cố ý không nói mình có những nguyên liệu khác, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn muốn so sánh với tài liệu Hạo Nhiên Thánh Nhân tặng, nhìn xem Hạo Nhiên Thánh Nhân có thật sự động tay động chân hay không. Nếu đúng như vậy, vậy có nghĩa là Hạo Nhiên Thánh Nhân không có tư cách trở thành đồng bạn của hắn. Mà lúc này Lý Thanh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, giao dịch đã bàn xong, vậy chúng ta bắt đầu chính để đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nhạt một tiếng. Nhìn hắn nói, lục đạo phong thần là nhất định phải tiến hành. Lần này là vì thành lập sơ bộ đồng minh công thủ. Ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Tương lai có tin tức gì, chúng ta đều có thể câu thông lẫn nhau. Nếu như ngươi có kế hoạch gì, ta cũng sẽ cố gắng hết sức thúc đẩy kế hoạch này tiến về phía thành công. Mục tiêu cuối cùng chỉ có một, thanh trừ tất cả tồn tại có uy hiếp. Ngữ khí của Hạo Nhiên Thánh Nhân vô cùng lạnh lẽo, trong ánh mắt như có sát khí vô hạn lấp lóe. Lý Thanh nghe vậy thì mỉm cười, về nguyên tắc thì ta đồng ý, nhưng chấp hành thật thì phải xem mọi người có thể làm được thật hay không đã. Dù sao ăn ý và tín nhiệm cần thời gian lâu dài mới thành lập được. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, Lộ Diêu biết mã lực, lâu ngày mới thấy được lòng người. Hôm nay đến đây thôi. Lý Thanh mỉm cười, được. Trong nháy mắt, Lý Thanh đã biến thành hư vô, thậm chí một chút tinh khí cũng không còn. Dường như vừa rồi hắn chỉ là một cái bóng. Phù tử ở bên cạnh chậm rãi nói, Thánh Nhân, ngài đã liên lạc với Lý Thanh, phản bội lục đạo tiên nhân, đây là hành vi bội bạc ở Nho Gia, không hợp với đạo Nho Gia. Sợ là có họa bất chắc, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn phù tử, tự nhiên biết phù tử chỉ là vấn đề logic. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, ta chưa từng đáp ứng bất cứ chuyện gì liên quan tới lục đạo tiên nhân. Cho dù là lục đạo phong thần hay là tất cả sự kiện, đều chỉ là một trong những kế hoạch nho thuật độc tôn của ta. Ta nhập môn đi chính là trật tự chi đạo thiên địa, hết thảy căn cơ đều ở chỗ thành lập một bộ trật tự hoàn mỹ, Chỉ cần mục tiêu của ta là cái này, như vậy hết thảy quá trình đều chỉ là thủ đoạn. Chương 1064, chỉ điểm phương hướng, thay thế logic. Mà cái này cũng sẽ không quấy nhiễu, ô nhiễm tính hoàn mỹ logic của ta. Cũng giống như quy củ của ngươi, cũng chỉ là một bộ phận trật tự vạn vật trên thế gian mà thôi. Phù tử hơi suy tư, trong mắt có một tia hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân còn thâm thúy hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ tới lục đạo phong thần và thiên đạo luân hồi, tất cả những thứ này đều chỉ hướng một thứ, trật tự vĩnh hằng bất biến. Dùng trật tự để trói buộc vạn vật, hắn có chút khó tin nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, lúc này hắn mới cảm giác được sự lợi hại của đối phương. Trong vô hình lại thúc đẩy toàn bộ thế giới hướng về đạo của đối phương đi tới. Chỉ sợ mấy vị khác của lục đạo tiên nhân cũng không nhận ra vấn đề trong đó. Khi lục đạo phong thần thiên đạo luân hồi thành lập, đối với Hạo Nhiên Thánh Nhân mà nói, có lẽ có ý nghĩa đặc thù. Có thể sẽ phát sinh một loại chuyện không thể tưởng tượng nổi nào đó. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng phu tử. Thiên địa chi đạo, chỉ có trật tự mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Vì đạt thành trật tự chân chính, tất cả lực lượng, tất cả thủ đoạn đều có thể sử dụng. Đạo của ta thẳng có thể uốn, chỉ cần kết quả cuối cùng chính xác là được. Giờ khắc này, phu tử cảm nhận được sâu sắc sự chênh lệch về hiểu biết của hai người đối với nho đạo. Đối phương đi theo con đường trật tự trung dung chân chính. Mà quy củ của hắn thì tương đối cứng nhắc, thiếu khuyết biến hóa thiên hướng cực đoan. Phu tử thần sắc có chút buồn bã, đạo của ta đi nhầm sao? Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn vẻ mặt phu tử, khẽ lắc đầu nói. Đạo của ngươi cũng không sai, bước tiếp theo ngươi cần chính là hoàn thiện con đường của ngươi. Mới có thể bước vào kiếp cảnh, quy củ không ngoài nhân tình. Logic diễn sinh tiếp theo của ngươi, logic bổ toàn quy củ, phải dựa vào nhân tình cái này. Nhân tâm dễ biến, trói buộc và quy củ quá độ, tất nhiên sẽ dẫn đến nghịch phản. Nếu ngươi có thể hóa tất cả nội dung liên quan đến nhân tình, nhân tâm thành logic, là có thể bù đắp sơ hở trong logic của ngươi, từ đó đi ra đạo trung dung của mình. Đây chính là con đường thông đến kiếp cảnh. Nếu ngươi có thể đi thông, chính là vị Á Thánh thứ tư nho đạo ta. Bây giờ chính là lục đạo phong thần. Trận chiến tranh này không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Ngươi vừa vặn có thể thử một lần. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Dứt lời, thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân đã lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại một mình phu tử suy nghĩ. Suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng phu tử dường như đã có quyết định. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua Tắc Hạ Học Cung, đưa tay điểm một cái. Một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ Tắc Hạ Học Cung đều bị một cỗ sương mù mông lung bao phủ. Tầng logic thần bí bên ngoài triệt để phong tỏa nơi này. Phu tử ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, yên lặng nhắm mắt lại. Tinh thần của hắn tựa hồ đang phiêu hốt biến mất ở trong cơ thể, một đạo vật thần bí vô hình, từ trong cơ thể hắn trốn vào hư không, không biết hướng về nơi nào mà đi. Lúc này, sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng, đạt thành hiệp nghị với Hạo Nhiên Thánh Nhân, xác suất tương lai hắn tính kế tiên nhân và quái dị logic trí tuệ sẽ cao hơn. Nhưng lúc này hắn cũng gặp phải một phiền phức mới. Quá trình thay thế những vật còn sót lại ở tầng dưới cùng một lần nữa xuất hiện một chút phiền phức. Trên địa bàn vô cực giáo, người đánh bại Đường Vạn Sơn chính là Hiên Viên Trường Long, Nam Cung Hạo Nhiên. Mà lấy được vật còn sót lại của tầng dưới chót logic chính là Nam Cung Hạo Nhiên. Hơn nữa tầng logic này còn sót lại, bị một vị tu sĩ trường sinh dưới trướng Nam Cung Hạo Nhiên trông coi. Trấn thủ ở hang ổ Nam Cung Hạo Nhiên phương Bắc, người giấy vạn ảnh của hắn không thể lẻn vào được. Hơn nữa hắn còn phát hiện phụ cận có một vị tu sĩ cấp bậc kiếp cảnh thỉnh thoảng ẩn hiện, thời khắc quan sát khu vực phụ cận. Dường như đang theo dõi nơi lưu lại của các vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic như có như không. Mà đối phương thì là tu sĩ kiếp cảnh của vô cực giáo Nghiệp Hỏa Đạo Nhân. Nghiệp Hỏa Đạo Nhân râu tóc đỏ thấm, là một hình tượng đạo nhân vô cùng thô kệch, trong ánh mắt có hai điểm hồng liên chi hỏa đang thiêu đốt. Mọi cử động đều giống như muốn đốt cháy tất cả tội ác của thế giới này. Hắn ngồi ngay ngắn trên bầu trời. Một đôi ánh mắt yên lặng quan sát khu vực phạm vi ngàn dặm. Ánh mắt của hắn dường như có thể quét hình vạn vật thế gian này, cho dù là một con côn trùng nhỏ bé cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lúc này, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua hang ổ của Nam Cung Hạo Nhiên. Trận chiến tranh này tu sĩ kiếp cảnh bọn họ tạm thời sẽ không tham dự, hết thảy đều phải dựa vào đạo mạch mà bọn họ sáng lập ra để chiến đấu. Cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi, người đó liền có thể là vị tiên thứ 9 trong tương lai. Đạt được quyền lợi chấp trưởng phong thần. Đây là quy củ do phía trên định ra, bọn họ cũng không cách nào chống lại. cho nên trong lòng không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Nhưng bọn họ còn có cơ hội lật ngược thế cờ cuối cùng, sau đại quyết chiến cuối cùng, bọn họ sẽ có một trận tranh đấu nội bộ. Ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng, cũng khiêu chiến tu sĩ kiếp cảnh chiến thắng đạo thống lục đạo phong thần cuối cùng, cũng vẫn như cũ có thể chấp trưởng phong thần. Lúc này nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm tung tích của Thiên Chi Phong Ấn và Lý Thanh, đồng thời lặng lẽ quan sát những vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của Logic. Mấy đại tiên nhân đã phát hiện ra tầng Logic di vật có khả năng sẽ bị Lý Thanh nhìn trộm, cũng bố trí cạm bẫy. Bọn họ cần quan sát kiểm tra, phòng ngừa tầng dưới chót Logic di vật xuất hiện sơ suất. Lý Thanh thông qua ba đại ma vương mới biết được chuyện này, bởi vì một vị ma vương trong đó phụ trách xem những vật còn sót lại của chân bảo đạo. Nghĩ, hắn vẫn phái ra thần minh thân, mang theo mũ không thể nhớ và giả thiên thần y, lặng yên đi tới phụ cận xào huyệt của Nam Cung Hạo Nhiên. Nhận lấy pháp khí Logic từ chỗ người giấy vạn ảnh, lặng lẽ lẻn vào hang ổ. Đối mặt với ánh mắt của Nghiệp Hỏa đạo nhân, thần minh thân tự nhiên thi triển ra tất cả thủ đoạn. Thân thần minh biến mình thành một hạt bụi nhỏ, bám vào trên người người ra vào thành thị, rất nhanh đã lẫn vào trong thành thị. Ảnh hưởng đối phương tới gần cung điện chính vụ của Nam Cung Hạo Nhiên. Nam Cung Hạo Nhiên là một người vô cùng thực tế, cung điện của hắn cũng không hoa mỹ, tính công năng, tính thực dụng, mạnh hơn bề ngoài. Thần minh di động rất cẩn thận, tuyệt không dám quá nhanh chóng. Thật vất vả mới thông qua cửa ải trùng điệp lẫn vào bên trong. Hắn cũng tiếp cận cung điện lưu giữ vật còn sót lại ở tầng dưới cùng Logic. Tòa cung điện này hiện đầy trận pháp và cấm chế, muốn đi vào trong đó cũng không đơn giản như vậy. Hiệu quả của chiếc mũ không thể nhớ và giả thiên thần y đã được kích hoạt, Lý Thanh bị gió thổi vào trong trận pháp. Nhanh chóng đi qua tiết điểm của trận pháp, rốt cục sau một khắc đồng hồ, đi tới trước cửa lớn của cung điện. Lúc này, hắn bỗng nhiên ẩn núp bất động, phảng phất thật biến thành một hạt bụi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.